Book 2 خمسة نم نم البلدان واللغات Đất nước và ngôn ngữ Đất nước và ngôn ngữ John من لندن John từ London đến. John từ London đến. تقع لندن في بريطانيا العظمى. London ở bên Anh. London ở bên Anh. هو يتكلم الإنجليزية. Anh ấy nói tiếng Anh. Anh ấy nói tiếng Anh. Maria من مدريد. Maria từ Madrid đến. Maria từ Madrid đến. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid ở bên Tây Ban Nha. Madrid ở bên Tây Ban Nha. هي تتكلم الإسبانية. Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. Peter và Martha من Berlin. Peter và Martha từ Berlin đến. Peter và Martha từ Berlin đến. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin ở bên Đức. Berlin ở bên Đức. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Hai bạn nói tiếng Đức à? Hai bạn nói tiếng Đức à? London عاصمة. London là một thủ đô. London là một thủ đô. Madrid và Berlin عاصمتان أيضا. Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid và Berlin cũng là thủ đô. العواصم كبيرة وصاخبة. Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. تقع فرنسا في أوروبا. Nước Pháp ở châu Âu. Nước Pháp ở châu Âu. تقع مصر في أفريقيا. Nước Ai Cập ở châu Phi. Nước Ai Cập ở châu Phi. تقع اليابان في آسيا. Nước Nhật Bản ở châu Á. Nước Nhật Bản ở châu Á. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Canada ở Bắc Mỹ. Canada ở Bắc Mỹ. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما ở Trung Mỹ. Panama ở Trung Mỹ. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazil ở Nam Mỹ. Brazil ở Nam Mỹ. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.